Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, Chân Vũ Quyền Đạo. Vạn dặm trước gương, một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, bọn hắn bị giật mình kêu lên, thân hình về sau triệt hồi, hình như có quyền kinh lực lượng hướng phía bọn hắn đánh tới. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, vạn dặm kính hoàn toàn mông lung, rốt cuộc không nhìn thấy ma vân động địa giới tình huống bên kia. À, đây là chuyện gì xảy ra? Vạn dặm kính cảnh tượng không thấy được, vừa là quyết thắng thua thời gian à. Chẳng lẽ có cái gì lực lượng đem bên kia tràng cảnh che giấu? Tại sao có thể dạng này à? Mau nhìn hình bỉ kiện, hắn giống như nhận lực lượng phản phệ. Không phải là Dương Vũ lực lượng quá cường đại, dẫn đến hắn cũng thụ thương. Nghe đồn thôi động vạn dặm kính người chỉ có thể nhìn thấy nó phạm. Vì chịu đựng tình hình, nếu là vượt ra khỏi thôi động người thừa nhận lực lượng phạm chú. Thôi động người lại nhận phản phệ. Ghê tởm a, mắt thấy liền kết thúc. Hình bỉ kiện ngươi còn có hay không năng lực lại thôi động vạn dặm kính. Để nó khôi phục a. Hình bỉ kiện xác thực bi kịch, chỉ gặp hắn thất khổng máu chảy, thân thể run rẩy ngã xuống đất, tựa như được bệnh động kinh, dọa đến tất cả mọi người rời xa hắn. Dương Vũ một quyền kia lực lượng quá cường đại, dẫn động thiên địa dị tướng, đem hắn chỗ kia mảnh đất giới đều triệt để che đậy. Ai dám thăm dò tự nhiên muốn tiếp nhận cỗ này khí cơ phản phệ. Hình bỉ kiện quá khinh thường, hắn tự cho là có thể mượn vạn dặm kính thánh lực, có thể quan sát thánh cảnh phía dưới bất luận cái gì tình hình. Bây giờ gặp hậu quả xấu, cũng trách không được người khác. Có hình gia hộ pháp nhanh chóng xuất hiện, đem hình bỉ kiện bế lên, thu vạn dặm kính xám xịt rời đi. Đa tạ hình gia cho chúng ta nhìn một trận trò hay. Thư Vũ Quân nhịn không được cười khẩy nói, ha ha, nói hay lắm, đúng là vừa ra trò hay. Tôn Ung cũng là cười to nói, những người khác thần sắc đều cực kỳ phức tạp, đối với Dương Vũ cường đại, cảm thấy áp lực vô hình. Như thế, Kiêu Long, cùng thế hệ bên trong còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Chân Vũ Quyền, Dương gia tổ huyết cùng Huyền Vũ có quan hệ lớn lao. Người ở bên ngoài xem ra là Dương Vũ luyện hóa Huyền Vũ tinh huyết mà cô đọng siêu cường huyết mạch. Huyền Vũ là vạn thú chi hoàng, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đều là thiên địa thần thú, trời sinh có được phi phàm chi năng. Ngoại giới người cho rằng như thế cũng không có sai. Trên thực tế Dương Vũ rõ ràng Dương gia tiên tổ cũng không phải là luyện hóa Huyền Vũ chi huyết mà có được huyết mạch thiên phú. Loại thiên phú này là chân chính thức tỉnh tại trong huyết mạch. Không chỉ có thể tăng cường sức chiến đấu, cũng có thể tăng cường cùng Huyền Vũ tộc lực tương tác. Tại thời kỳ viễn cổ, Huyền Vũ vẫn là Dương gia tiên tổ tọa kỵ một trong. Bởi vậy có thể thấy được, Dương gia lai lịch cũng không đơn giản. Chân Vũ Quyền là ngưng tụ Dương Vũ Huyền Vũ huyết mạch chi lực, còn có hắn chiến hồn tinh thần lực dung hợp mà thành công kích. Quyền kình oanh ra, có chiến thần hiển hiện, có Huyền Vũ gào thét, đầu tiên là cho người ta tạo thành trên linh hồn lớn lao áp lực. Lại lấy thế tồi khô lạp hủ oanh sát địch nhân, Dương Vũ luyện hóa thiên địa mẫu khí. Từ trung cấp thiên ngư cảnh giới bước vào đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Cái này hai tầng cảnh giới vượt qua ngoại trừ mang đến cho hắn lực lượng tăng lên bên ngoài. Cái khác tăng lên cũng không rõ ràng. Sớm tại sơ cấp thiên ngư cảnh giới thời điểm, hắn liền đem cảnh giới này tôi luyện đến cực hạn. Trừ phi đột phá long biến cảnh giới, lực chiến đấu của hắn tăng lên mới có thể rõ ràng hơn. Cảnh giới tăng lên có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng. Dương Vũ thừa dịp đột phá khí cơ, dẫn động thiên địa dị tướng, đánh ra tuyệt cường một kích, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mặt yêu là không cách nào tưởng tượng Dương Vũ có thể bộc phát lực lượng kinh khủng như vậy. Hắn cũng không có thời gian đi cân nhắc những vật khác. Chỉ có liều mạng mà thôi. Mặt yêu điều động toàn thân lực lượng, hút vào bốn phía thiên địa huyền khí. Thế nhưng là hắn lại phát hiện thiên địa huyền khí không có bao nhiêu bị tụ lại tới. Trong lòng của hắn vì đó trầm xuống. Liền ngay cả kia một tia cảm ứng được tinh văn lực lượng đều bị ngăn cách. Không cách nào tiếp nhận xuống tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặt yêu lo lắng thầm hô lên. Không đợi hắn xúc kình hoàn tất, Dương Vũ quyền kình đã ở trước mặt hắn vô hạn địa phóng đại. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dẫn theo chiến đao đem hết toàn lực địa chém ra. Dầm dập, quyền kình cùng đao mang giao thoa. Kinh bạo thanh âm nổ vang lên, bầu trời tạo thành to lớn mài nấm chặng khí lãng, thật lâu không có thể tán đi, mặt yêu bị đánh bay, trong tay hắn loan đao cơ hồ là rời khỏi tay, có một cánh tay cơ hồ bị phế bỏ, máu tươi đang không ngừng thấm, Dương Vũ cũng không dễ chịu, dù là mặt yêu cũng không có cách nào mượn tới thiên địa huyền khí lực lượng. Hắn bán thánh sức chiến đấu cũng không phải loạn đóng. Toàn lực phách chạm xuống tới. Tiểu thánh cảnh giới trở xuống ai có thể ngăn cản. Dương Vũ trên thân bị đánh hiện một đạo sâu huyết đao ngấn. Nhưng hắn không có lui. Hắn mang theo gió vượt sóng khí thế phóng lên tận trời. Lại là một quyền đánh ra. Võ đạo ý chí dung nhập quyền kình bên trong. Hắn mơ hồ đụng chạm đến. Đạo biên giới, mặt yêu cắn răng hét lớn, ta là bán thánh, như thế nào ngươi nho nhỏ thiên ngư cảnh giới con kiến có thể khiêu khích? Ta muốn đem ngươi lăng trì. Mặt yêu đổi tay lại một lần nữa vung đao, 9981 đao nguyệt mang công kích đối Dương Vũ điên cuồng địa chém tới. Mặc dù hắn hung tính 10 phần, nhưng là lực lượng so trước đó giảm xuống rất nhiều. Hắn cũng không biết cái này bốn phía lực lượng đều bị thiên địa mẫu khí ảnh hưởng. Hắn rất khó lại mượn tới mảy may. Dương Vũ khí thế như hồng, nhất cổ tác khí, quyền phá thiên thương, Dương Vũ như là chiến đấu cuồng nhân. Mỗi một quyền mỗi một thức đại khai đại hợp, cùng thiên địa giống như hòa thành một thể. Thiên địa huyền khí đều ở hắn trưởng khống ở trong. Mặt yêu đao mang hết thảy bị đánh nát. Hắn phát hiện Dương Vũ dẫn động thiên địa lực lượng. Nhịn không được bạo nói tục nói. Ta dựa vào, thiên địa này huyền khí đều là ngươi nhà sao? Ta đường đường bán thánh đều trưởng khống không được. Mặt yêu bị đánh đến khóc, không ra nước mắt. Dương Vũ nắm đấm phá vỡ phòng ngự của hắn. Trên người hắn xuất hiện hai con sâu đủ thấy xương quyền ấn. Máu tươi chảy nhỏ giọt địa rỉ ra, mặt yêu cũng là hung ác gốc già. Tại mình thụ thương thời điểm, cũng trên người Dương Vũ tới hai đao, cũng không tin Dương Vũ so với hắn càng chịu đánh. Dương Vũ xác thực so với hắn chịu đánh. 10 năm tôi luyện, hắn đã hiểu được như thế nào thôi động tiên khí. Cứ việc không có cách nào đưa nó lợi dụng tại chiến đấu bên trong, nhưng lợi dụng nó chữa thương dư xài. Cực hạn chu thiên vận hành đem tiên khí phân vào thân thể các nơi. Thụ thương bộ vị cấp tốc đạt được bàng bạc sinh cơ tưới nhuần. Đang nhanh chóng khôi phục, nhất là tiên khí đạt được thiên địa mẫu khí về sau. Lớn mạnh hơn không ít, nguyên lai chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Hiện tại chí ít có ngón cái kích cỡ tương đương. Dương Vũ toàn thân phóng thích ra bảo quang. Võ thần quyền bị hắn một lần lại một lần đánh ra đến. Phương thiên địa này khắp nơi là quyền của hắn ấn. Quyền ấn chỗ đến, có kinh bạo thanh âm vang lên. Không khí cổn đãng, sơn nhạc băng liệt, cây cối hóa phấn, cường thế đến rối tinh rối mù. Mặt yêu bi kịch, vừa rồi hắn không có trốn. Hiện tại cũng đừng nghĩ, Dương Vũ bắt hắn luyện quyền, tiến vào hiểu đạo trạng thái. Hắn chiến hồn, thân thể của hắn đều dung nhập giữa thiên địa, cảm nhận được thiên địa biến hóa. Hắn tay không ở giữa có thể trưởng khống thiên địa. hắn giống như thiên địa này chúa tể, quyền của hắn giống như trời tại trừng phạt. Quyền uẩn thiên ý, chân vũ sơ hiện, dương vũ phía sau xuất hiện cái bóng của hắn. Hắn phảng phất biến thành thiên địa chiến thần. Kia cỗ ngoài ta còn ai khí thế? Này thiên địa độc tôn chiến ý, không có người nào có thể so sánh với chân vũ quyền đạo. Dương vũ cuối cùng dựa vào năng lượng của mình, ngộ ra được thuộc về mình võ đạo. Tử vong chi đạo là bởi vì tử vong chiến vương lưu lại tử vong ý chí. Tại các loại thời cơ phía dưới, mới dần dần có được, cũng là hắn võ đạo một trong. Chân vũ quyền đạo là hắn tay không tấc sắt đánh ra tới võ đạo. Nó ý nghĩa không phải tử vong chi đạo so sánh. Tại Dương Vũ lĩnh ngộ chân vũ quyền đạo về sau, quyền lực của hắn đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Ông ánh nắm đấm hướng về mặt yêu đánh tới, mặt yêu linh hồn run rẩy, chiến ý hoàn toàn biến mất, thân thể bị đánh phát nổ, bán thánh vẫn lạc, ở phía xa vừa đem bạch phát ma nữ cứu được lôi tông quân mắt trợn tròn lẩm bẩm nói. Chúa công vô địch, đây mới là tâm ta cam tình nguyện đi theo chủ nhân. Dương bá vô cùng khâm phục nói, Dương bá kịch chiến A đại cùng A nhị. Hắn lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong. Hắn thôi động thiên phú công kích, kém chút đem A nhị chém. A đại liều mạng đem A nhị cứu. Hắn cùng Dương bá đánh cho lưỡng bại câu thương. Tại bọn hắn không có được chia ra thắng bại thời điểm, lôi tông quân mang theo chấn hồn hồ đến đây đem bọn hắn hai hoàn toàn chấn sát. Dương bá thương thế không nhẹ, hắn vẫn như cũ có thể đối phó được, tốc độ khôi phục cũng không chậm, tựa hồ từ hắn nuốt chửng Dương Vũ tinh huyết sau mang đến biến hóa. Lôi tông quân quỷ thể bị mặt yêu chém cơ hồ tán loạn. Cũng may hắn tại chiến thần thành giao dịch ở bên trong lấy được một viên linh hồn châu, ẩn chứa trong đó đại lượng hồn lực, có thể trợ hắn khôi phục hồn lực, cũng có thể trợ hắn mạnh lên. Tại Dương Vũ liều mạng mặt yêu thời điểm, bạch phát ma nữ bị hắn cứu, bạch phát ma nữ lực lượng bị phong, trạng thái cũng không tốt, bị dày vò đến không nhẹ, không phải thánh nhân đến đây thay nàng giải phong mới có thể khôi phục lực lượng. Nàng nhìn phía xa chiến đấu, nội tâm nhiều cảm xúc xen lẫn, có thể có một cái vì nàng mà liều mạng mệnh nam nhân. Cả đời này đáng giá. Dương Vũ đánh nổ mặt yêu, phương ngừng lại, hắn không có thắng lợi vui sướng, vẫn như cũ dừng lại tại lĩnh ngộ trạng thái bên trong. Trong cõi U Minh cảm nhận được có bàng bạc lực lượng hướng phía vị trí của hắn giận đập đi qua. Ngươi dám, âm thầm có khẽ kêu thanh âm vang lên, một đạo phượng ảnh hướng phía lực lượng kia chặn giết tới. Không nên gấp gáp, có khác thanh âm vang lên. Một mặt viêm tường xuất hiện, ngăn trở kia một đạo phượng ảnh, đừng tổn thương ta tộc Lân Nhi, hôm nay hắn sống không được. Bỗng nhiên, có thánh nhân lực lượng trong hư không càng không ngừng giao thủ. Thiên địa giống như run rẩy lên, từng sợi tinh văn lực lượng lóng lánh thiên địa, dẫn đầu đối Dương Vũ đánh tới lực lượng không có bị ngăn cản. Một tay nắm hướng phía hắn lật ép bao trùm xuống tới. Kinh khủng thánh nhân chi uy để cho người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Dương Vũ có thể cảm nhận được nó tồn tại, dù là nó tới rất nhanh. Hắn thật cảm nhận được. Hắn nhắm mắt lại lần nữa huy động quyền kinh. Cùng kia trưởng ấn nện tại một khối. Âm, quyền trưởng giao thoa, thiên địa dung chuyển, hỗn đàn. Ta Dương gia cùng các ngươi Hình gia không chết không thôi. Ha ha, hai nhà chúng ta đã sớm không chết không thôi. Hiện tại lại nói lời này còn có cái gì ý nghĩa sao? Giết các ngươi, chúng ta cũng đang có ý này. Mấy đạo thánh ảnh xuất hiện, bọn hắn tại cách không càng không ngừng giao thủ. Thiên địa xuất hiện các loại dị tướng. Hư không bên trên có rất nhiều tinh thần tại chập chờn. Tinh thần lực lượng xen lẫn trên bầu trời ma vân động. Thánh chiến dị thường kịch liệt.